Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 656, chương 661. Rời đi Nam Cao Ly, Ấn Tây, thế giới lớn thứ tư nước. Không muốn tưởng là Lương Đức Hoàng nói sai, nó thật là thế giới lớn thứ tư nước. Xử lý: Giang Ngân Ba đồng ý. Đã muốn tới quốc gia này, cái kia Lương Đức Hoàng tự nhiên là muốn đối quốc gia này tiến hành hiểu một chút. Năm 2013 thời điểm, Ấn người Tây Miệng vượt qua 248 ức, là gần với Hoa Hạ, Ấn Ba cùng nước Mỹ, thế giới lớn thứ tư nước, liền là như thế tới. Bất quá quốc gia này quốc thổ diện tích rất nhỏ, cơ hồ không có cái gì quốc thổ có thể nói. Quốc gia này là từ 17.508 cái đảo tạo thành, cho nên cũng xưng chi là thiên đảo chi quốc. Giống như là thường xuyên tại truyền hình điện ảnh kịch bên trong nghe nói qua Chảo Huê đảo, Tô Môn Đạt Tịch đảo các loại, tất cả đều là quốc gia này. Mà quốc gia này trước mắt đó là tương đương hỗn loạn. Ấn Tây nổi danh nhất liền là lúc trước bài hoa sự kiện bị người hữu tâm phát đến trên mạng. Từ đó quốc gia này tại người Hoa trong mắt một mực đều không phải là cái gì tốt bánh. Lương Đức Hoàng đối quốc gia này tự nhiên cũng không có hảo cảm gì, có chỉ là chán ghét. Bất quá làm thật sự hiểu rõ đến quốc gia này về sau, liền sẽ phát hiện người rất khó coi nó là thành một quốc gia đến xem. Bởi vì nơi này quá loạn, Ấn Tây đã từng bị Hà Lan thực dân dân dòng giã 350 năm. Thuộc địa chỉ cần ngươi cho bọn hắn cống lên, cái khác đông không tây bọn hắn là sẽ không đi quản. Cho nên thế lực của nơi này từ cái kia không cái thời điểm bắt đầu, liền đặc biệt không cái khác hỗn loạn. Tông giáo thế lực, dân tộc thế lực, địa phe thế lực, thậm chí một cái bụi xã hội đầu mục cũng dám cùng chính tương đương phủ khiêu chiến. Mà lúc trước bài hoa sự kiện cũng là có nguyên nhân, bởi vì là lúc trước Tân Hoa Hạ thành lập, Hoa Hạ là màu đỏ chủ nghĩa nhân vật thủ lĩnh thứ nhất, cho nên bọn hắn rất hy vọng Đông Nam Á quốc gia cũng đô thực hành màu đỏ chủ nghĩa. Lúc trước nơi này người cầm quyền nhận là cái này cũng không tệ, có thể cùng Hoa Hạ giao hảo, đây là một cái cơ hội tốt. Bất quá bên kia USA giúp đỡ người quân sự làm phản thành công, vậy dĩ nhiên liền muốn bắt đầu thanh toán. Vì để tránh cho thành là màu đỏ chủ nghĩa, cho nên bọn hắn bắt đầu nhằm vào nơi đó người Hoa bắt đầu thanh tẩy. Kết quả tắm tắm liền biến thành bài hoa sự kiện. Cái này cũng một mực là hai nước ở giữa một cây gai. Bất quá bây giờ Ấn Tây cũng không dám cùng Hoa Hạ chợt kinh. Hoa Hạ cầm xuống quốc gia này, khả năng một giờ đô không dùng đến. Mà trước mắt quốc gia này cục diện chính trị cũng là rất dung chuyển. Cả nước các nơi đô có đội du kích, Bắc Bộ một chút vùng núi còn có đại quy mô vũ trang. Nếu như muốn tới quốc gia này du lịch lời nói, ban ngày muốn báo đoàn ra ngoài, không thể đơn độc một người đi, mà ban đêm thời điểm, vậy liền căn bản đừng đi ra ngoài. Bất quá Lương Đức Hoàng cũng không phải đến du lịch, hắn là đến đánh quốc chiến. Tại Jakarta máy bay hạ cánh về sau, hắn liền ngồi lên tới đón hắn người kia xe. Nguyên bản hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, một vừa nhìn cái cũ nát thành thành phố, vừa nghĩ nơi này có phải hay không là hắn muốn tìm Sevi Island thứ nhất. Chính khi hắn ở nơi đó muốn thời điểm, đột nhiên điện thoại di động của hắn chấn một cái. Cầm điện thoại di động lên xem xét, hắn liền phát hiện Polygon biểu thị ra một tuyến đường. Đường tuyến kia đường là thông hướng hắn hiện đang ở khách sạn tuyến đường. Nhưng là bây giờ, rõ ràng đi chệch. Ta nói, chúng ta có phải hay không đi nhầm? Nhìn xem trước mặt lái xe, còn có ngồi ở bên cạnh cái kia không cái gọi là Chu thượng người. Lương Đức Hoàng mở miệng hỏi, a, không có đi sai, bên kia tại sửa đường. Chúng ta từ nơi này quấn một cái, nghe được Lương Đức Hoàng, bên này Chu Thượng nở nụ cười, rất bình thản nói, mặc dù lý do của hắn Lương Đức Hoàng không có cách nào phản bác, nhưng hắn tổng cảm giác không cảm giác người này dường như có chút là lạ. Bất quá chuyện cũ kể tốt, kẻ tài cao gan cũng lớn, Lương Đức Hoàng cũng không tin tại cái này tiểu quốc còn có người có thể tổn thương hắn. Hắn đến là muốn nhìn một chút gia hỏa này là tình huống như thế nào. Bất quá ở đây đồng thời, hắn cũng đem ý nghĩ của mình thông qua Polygon phát cho Triệu Dương. Cái kia chính là Triệu Dương cái này tiểu đệ, khả năng đã không phải là như vậy trung thành. Nhận được tin tức về sau, Triệu Dương mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là hạ lệnh để cho người ta tra một chút nhìn xem. Từ khi Lương Đức Hoàng con thứ 7 lĩnh vực cấp Pokemon khác cho hấp thụ ánh sáng đến nay, trong nước đối với hắn chú ý cường độ lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Hắn ở nước ngoài là không cho sơ thất, ở nước ngoài càng là như vậy. Mà lúc này Lương Đức Hoàng đang cấp Triệu Dương phát tin tức về sau, liền tiếp theo ngồi ở chỗ đó nhìn xem phía ngoài kiến trúc. Mặc dù ô tô là càng ngày càng hướng trong thành đi, nhưng địa phương nhưng lại xa xa chạch hướng nguyên bản Lương Đức Hoàng muốn ở lại khách sạn. Rốt cục, xe này chậm rãi hãm lại tốc độ. Tại Lương Đức Hoàng trước mặt, xuất hiện một tòa đại lâu. Cái này tòa đại lâu đối với kẻ bên này mà nói vẫn tương đối cao, cũng không nhiều đến có 14, 5 tầng dáng vẻ, nhưng 14, 5 tầng lâu cũng không có thang máy. Cả lầu nhìn liền giống như những năm 80 độc thân ký túc xá. Nhìn cũ nát, không chịu nổi. Có một ít người lúc này chính trên lầu trên ban công nhìn phía dưới. Có một ít tiểu hài, nhìn gầy như que củi. Mà một số đại nhân, cũng lộ vẻ rất gầy yếu. Có một ít hốc mắt hãm sâu. Còn có một số nữ đầu tóc rối bời, trên thân còn choàng một bộ y phục, cũng không thèm để ý mình quả lộ ở bên ngoài làn da. Cái xác không hồn đứng ở nơi đó. Tại nhà lầu phía trước là một cái tiểu viện. Theo ô tô lái tới, tiểu viện đại môn cũng bị từ bên trong đánh mở. Ô tô lái vào, Lương Đức Hoàng ngồi xe cũng chậm rãi đứng tại trong tiểu viện ở giữa. Mà lúc này, trước mặt Chu Thượng không khỏi giải khai dây an toàn. Đến, ngươi để cho ta ở chỗ này. Nhìn xem phía ngoài cái này lâu, Lương Đức Hoàng nghi hoặc nhìn Chu Thượng. Hắn hiện tại đã xác định, gia hỏa này hẳn là đã phản bội. Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là tới lấy một chút đông không tây. Lương tiên sinh trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút liền tốt. Không nên tùy tiện xuống xe. Nghe được Lương Đức Hoàng, bên này Chu Thượng nở nụ cười. Mặc dù nhìn không ra sơ hở gì, nhưng Lương Đức Hoàng rất xác định, gia hỏa này nhất định có vấn đề, với lại có vấn đề lớn. Theo bên này Chu Thượng cùng lái xe xuống xe, Lương Đức Hoàng cũng ngồi ở trong xe, đánh giá chung quanh tình huống bên này. Rõ ràng, đó cũng không phải địa phương tốt gì. Tự nhiên ở người ở chỗ này, cũng sẽ không là người tốt lành gì. Vừa nghĩ những người này tìm mình rốt cuộc là bởi vì cái gì? Lương Đức Hoàng một bên chơi điện thoại di động. Đúng vậy, hắn cũng không hề để ý những người này đến cùng muốn làm gì. Bởi vì hắn đối với mình Pokemon là khá có lòng tin. Nếu như đối phương có cái gì dị động, xử lý bọn hắn liền tốt. Đúng vào lúc này, từ trong lầu chạy ra một chút nửa đại tiểu tử. Thoạt nhìn cũng chỉ là 10 tuổi khoảng chừng. Một người cầm đầu, trong tay cầm một khối đá. Nhìn xem bên này Lương Đức Hoàng ô tô, liền trực tiếp đem tảng đá ném đi ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.